Tu chân giả tại dị thế, chương 195, doanh chủ mời tam tiểu thư, góc truyện audio.com. Một số thế lực thầm cảm thấy mình may mắn vì không liên lụy quá sâu tới dược môn, những người này cũng biết rằng thế lực của bọn họ rất yếu, dược môn không để ý, mà dược thành những thế lực bị tru sát có thể xếp thành một ngọn núi, những thế lực này cũng thầm suy đoán đối phương là ai. Chủ nhân, mọi chuyện đã được làm tốt, trên dược sơn, Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành. Ừ, Nhạc Thành nhẹ nhàng gật đầu, ngày mai thu thập những thế lực trong dược thành sẽ đối phó với Hắc Ám Thần Điện, những chuyện khác để Thác Ni Tư tiến tới thu thập là tốt rồi. Chủ nhân, ta đã phái người tới Chu gia truyền tin tức, Chu gia hiện tại rất suy tàn, ngày mai chủ nhân cũng nên đến Chu gia một chuyến. Khiếu Thiên Hổ nói, Chu gia Chu Hàm, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nghe thấy tin tức này Nhạc Thành cũng không cảm thấy kỳ quái, mình liên lụy tới Chu gia, bọn họ không bị diệt môn đã là tốt rồi, suy tàn cũng là chuyện bình thường, mình chút nữa thì quên cô gái Chu Hàm này. Nhạc Thành nghĩ tới lần đầu tiên mình trà trộn vào Chu gia, gặp cô gái nóng bỏng tuyệt mỹ này. Khiếu Thiên, ngày mai ngươi sắp xếp cho Chu gia tốt một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lòng hắn muốn đền bù tổn thất cho Chu gia một chút, đây là nể mặt Chu Hàm một chút mà thôi, chứ Chu gia sống hay chết hắn cũng chẳng buồn để ý. Chủ nhân, ta sẽ lập tức đi sắp xếp. Khiếu Thiên Hổ kia gật đầu đáp, xem ra chủ nhân nhớ thương Chu Hàm tam tiểu thư kia, xem ra mình và La Tân phải đi sắp xếp một chút mới được. Doanh chủ, ngoài thành có một dòng binh đoàn tên là Hắc Ảnh dòng binh đoàn muốn vào gặp người. La Tân nói với Nhạc Thành, đại ca và nhị ca, khóe miệng Nhạc Thành nở ra một nụ cười rồi nói, đi các ngươi cùng với ta đi tiếp người. Yêu Cơ và Thông Thiên nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, Hắc Ảnh dòng binh đoàn là ai mà chủ nhân phải tự mình ra đón tiếp. Hàn Nguyệt cũng nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, ở bên ngoài dược thành khoảng chừng 1.000 nhân mã đang xếp chỉnh tề tại chỗ, 1.000 người này tràn ngập khí tức cường hãn, Hắc Ảnh dòng binh đoàn phát triển 2 năm đã vô cùng cường hãn. Đại ca, huynh nói người ở bên trong là tam đệ. Một hắc y nhân nhìn Nhạc Long mà hỏi. Chắc chắn không sai, Đồng Đại Ngưu lần trước đã nói, doanh chủ của phá quân doanh chính là tam đệ, vừa rồi ta cũng mới hỏi qua người của phá quân doanh, người ở bên trong chính là tam đệ, không thể sai được. Nhạc Long cất tiếng nói. Đại ca, Nhạc Hạc nói, chúng ta ở trên đường nhận được không ít tin tức phá quân doanh đã đi qua Hắc La Thành, hiện tại đi tới Dược Thành là muốn gì, nơi này chính là thế lực của Nhị Tông và Nhất Môn đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Nhạc Long cất tiếng nói, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều, xem ra chúng ta cũng không giúp được gì, xem những người xung quanh thì đều là cường giả đấu vương, không biết tam đệ 2 năm qua đã làm gì mà thực lực lại lớn mạnh như vậy. Đúng thế, chẳng lẽ hắn chiếm lấy Dược Thành hay sao? Nhạc Hạc cất tiếng nói, từ rất xa Nhạc Thành đã nhìn thấy một đám người chỉnh tề, vừa nhìn thấy y phục là Nhạc Thành đã biết rõ đó chính là đại ca cùng với nhị ca của mình. Siêu, ở giữa không trung, Khiếu Thiên Hổ từ điện mãng bọn người bọn họ đã nhanh chóng đi ra ngoài thành, lập tức Hàn Nguyệt cũng tiến ra, tốc độ của Hàn Nguyệt không cách nào so sánh với đám người Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ và Yêu Cơ. Góc truyện audio.com, dù sao thực lực của Hàn Nguyệt vẫn chỉ là đấu vương mà thôi. Đại ca, nhị ca, các huynh tại sao lại tới đây? Nhạc Thành nhìn về phía 2 nam tử quen thuộc trước mắt mà cất tiếng hỏi. Tam đệ, ta nói nhất định là đệ mà. Nhạc Long và Nhạc Hạc nhìn thấy Nhạc Thành thì nhanh chóng xuống ngựa ôm lấy Nhạc Thành mà nói. Đại ca, nhị ca, chúng ta tiến vào trong nói chuyện. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói. Tiến vào trong, Nhạc Thành ngồi trên đại sảnh, xung quanh còn có Khiếu Thiên Hổ, La Tân, về phần Quỷ Tông có 2 cường giả đấu hoàng cũng ở đây. Đại ca, tại sao các huynh lại đến? Nhạc Thành cấp tiếng hỏi, mặc dù biết bọn họ cũng ở trong Quỷ Uyên nhưng Nhạc Thành không có thời gian đi thăm, chỉ là cũng nghe Thác Ni Tư và Đồng Đại Ngưu nhắc đến mấy lần. Chúng ta đi trên đường nghe một số người nói đến chuyện của phá quân doanh sau đó đi tới đây. Nhạc Long cất tiếng nói, hắn cảm nhận được những người trong đại sảnh khí tức rất cường hãn thì không khỏi thầm tặc lưỡi, những người này tuyệt đối tu vi đã ngoài đấu hoàng, không biết 2 năm nay tam đệ đã làm những gì. Đại ca, nhị ca, 2 huynh tới đây thật đúng lúc. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói, người bên cạnh đệ vừa vặn không đủ. Lập tức Nhạc Thành nói mọi chuyện với Nhạc Long và Nhạc Hạc, nghe xong chuyện này 2 người thiếu chút nữa là chết ngất đi, nguyên bản Nhạc Hạc còn tưởng Nhạc Thành chỉ muốn chiếm lấy Dược Thành mà thôi, không ngờ hắn lại có dã tâm thống nhất Quỷ Uyên. Cách chương.